Tạ tướng, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Tuyền cung theo sát Cam Tuyền Sơn, một nửa cung điện Lâm Uyển xây ở trên sườn núi, còn có hơn nửa thì lại ở dưới chân núi Bình Địa từ Tiền Tần lên, xung quanh đây liền không bách tính tung tích, chu vi trăm dặm, không gặp nhà dơ vừa không có người ở. Lưu Tảo Nguyên tưởng rằng ra khỏi cung cửa, liền không thể thiếu hoang vu, ai biết mặc dù không thấy bóng người, nhưng mà con đường rộng rãi, dã tích long lanh. Vừa thấy bên dưới, bất giác vắng vẻ không người hoang vu, ngược lại muốn thán một tiếng hảo phong quang. Hồ Ngao mặc dù cũng ở cung cấm, lại biết đến rất rộng, có thể đáp ra Tạ tướng dinh trạch xây ở nơi nào. Nơi này xem như là Tạ thị biệt nghiệp, cách Cam Tuyền cung không xa, này đi nửa canh giờ nhưng đến. Hồ Ngao trả lời, hắn cũng ngồi trên lưng ngựa, chậm theo sau tiểu hoàng đế nửa cái thân ngựa, phía sau bọn họ còn có hơn 30 người người hầu. Đều là Vũ Lâm lang giả trang, cưỡi mã, bên hông lơ lửng hoàn thủ đao, dẫn đầu hai người chính là Vũ Lâm giáo úy, tại tiểu hoàng đế sau hai cái thân ngựa ở, bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác. Lưu Tảo ghìm lại dây cương, con ngựa tại chỗ đạp hai bước, mới chậm rãi dừng lại, cúi đầu, gặm mấy cái bên đường cỏ tươi non. Đại tướng quân ở nơi nào? Lưu Tảo lại hỏi, tại sao hỏi đại tướng quân đến rồi? Hồ Ngao không rõ. Nhưng cũng tường tận trả lời, đại tướng quân nơi ở cùng Tạ tướng cách nhau không xa, chẳng những là thừa tướng cùng đại tướng quân, rất nhiều đại thần đều ở một mảnh kia. Hồ Ngao cùng nàng giải thích nơi này địa thế, các đại thần tại vùng này xây biệt thự là triều Vũ Đế bắt đầu, gần cung cấm ở, không thể ở người, xa một chút lại bất tiện nhập cung, trừ Cam Tuyền cung trong, mặt phía bắc phong quang là nhất tú lệ, lại rất thanh lương, quan lớn một chút, tước cao chút. Đều ở tại một mảnh kia. Lưu Tảo nghe rõ, gật gật đầu, một lần nữa kéo một cái dây cương, nói. Dẫn đường, hơn 30 người, có thể nói mênh mông cuồn cuộn. Đi tới cung cấm ngoài năm dặm, dần dần có thể thấy được bóng người. Phần nhiều là chút thiếu niên lang hẹn nhau phi ngựa, cũng gặp một chiếc xe diêu. Trên xe diêu ngồi một tiểu nữ hài, cùng Lưu Tảo bình thường số tuổi, bên cạnh xe theo hai tên tỷ nữ, sau xe rơi mấy tên tôi tớ. Lưu Tảo có việc trong người, chưa lo lắng lưu ý cô gái này, cưỡi ngựa, từ nàng bên cạnh chạy tới, cũng không biết nữ tử kia nhìn bóng lưng của nàng, chợt thẹn đỏ mặt, vẫn nhìn nàng đi xa, mới hỏi bên cạnh tỷ nữ nói. Đây là nhà ai tiểu lang? Tỷ nữ tất nhiên là không trả lời được. Lưu Tảo cưỡi ngựa, mãi cho đến Hồ Ngao nói tới một mảnh kia, quả thấy liền mảnh dinh trạch. Nàng hướng về sau vẫy vẫy tay, Hồ Ngao rồi ngựa tiến lên. Lưu Tảo đãi hắn đến gần rồi, mới hỏi. Hoàn sư ở nơi nào? Hồ Ngao sững sờ, hoàn sư, Lưu Tảo gật gật đầu, lại hỏi một hồi. Trẫm muốn coi bệnh, hoàn sư ở nơi nào? Bệ hạ không phải đi thăm Tạ tướng. Hồ Ngao run giọng nói. Lưu Tảo nở nụ cười, cái kia sắc mặt nhàn nhạt, lại được Hồ Ngao sợ vội vàng cúi đầu đi, không dám cùng nàng đối diện. Lưu Tảo biết rõ. Nàng như nói thẳng muốn tới thấy Hoàn Khuông, sợ là liền cửa cung đều ra không được. Nàng cần một thời cơ, tiếp xúc triều thần. Hoàn Khuông ốm đau không nổi chính là nàng thời cơ. Hồ Ngao mà còn đoán không được bệ hạ lúc này thấy Hoàn Sư là gì huyền cơ, lại bản năng nhận biết bệ hạ chuyến này tất có chút dự định. Hoàng đế là một bù nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là bù nhìn liền đến yên phận, cái gì cũng không biết, không hề làm gì. Chỉ cần chiếm vị trí kia cũng là phải. Nhưng mà hoàng đế nào, cam tâm chỉ là một con rối. Hồ Ngao sớm biết bệ hạ tất sẽ có cử động, nhưng không nghĩ cả ngày hôm nay đến đột nhiên như vậy. Tiểu hoàng đế cũng không dục, nhìn ngó xung quanh, phảng phất ngắm cảnh. Hồ Ngao liếc mắt phía sau, đó là hơn 30 người Vũ Lâm lang. Vũ Lâm thiết lập ban đầu, Vũ Đế vì xây một nhánh tư quân, dùng là phần nhiều là 6 quận con nhà lành. Cũng có chút cô nhi. Cho tới bây giờ, Vũ Lâm đã thành quan lại con cháu, lên cấp. Hơn 30 người, không biết trong đó án bao nhiêu tay mắt. Xuân Hòa tấm gương nhà Ân chưa xa, Hồ Ngao vốn không dám xuất đầu, nhưng hắn nhìn một chút Lưu Tảo, âm thầm thở dài. Vừa đã đến nơi đây, cho dù hắn không chịu dẫn đường, nói vậy bệ hạ cũng có thượng sách. Hoàn Khuông thiên tử chi sư, triều đình từ bạc đãi hắn không được. Hắn nơi ở, tự nhiên cũng ở đây một mảng. Lưu Tảo khiến người gõ cửa, bên trong đi ra một lão bộc, thấy bọn họ, nghi ngờ nói. không biết tiểu lang là người phương nào. Hoàn Khuông ốm đau, coi bệnh không ít người, chỉ là đó là ốm đau ban đầu. 2 tháng đi qua, ngoại trừ vài tên đệ tử nhập thất, thường đến hầu bệnh, đã ít có người tới cửa. Hồ Ngao tiến lên phía trước nói, đây là Hoàn Từ học sinh, đặc biệt tới thăm. Học sinh, lão bộc ánh mắt tại Lưu Tảo trên người trên dưới đánh giá. Lưu Tảo nở nụ cười, từ trong tay áo lấy ra cái viên này Vũ Đế ban tặng Thanh Ngư Bội, đưa cho hắn nói. Hoàn sư gặp cái này ngọc bội, liền biết ta là người phương nào. Lão bộc nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, thấy ngọc bội kia tính chất trơn bóng, như một vũng xanh mượt hồ nước, quanh quần ôn hòa ánh sáng, liền biết này tiểu lang lai lịch bất phàm. Hai tay hắn tiếp nhận ngọc bội, cung kính nói câu chờ, liền đi vào đi bẩm báo, lúc đi còn không quên đem cửa một lần nữa đóng lại. Cái kia phiến đen thùi cửa lại mở, đến liền không phải trước kia người lão bộc kia, mà là một qua tuổi nhi lập nam tử đầu đội mũ cao, y phục rộng tay áo rộng, đi lại vội vàng. Hắn vừa thấy Lưu Tảo, vội vã hạ bái, gia phụ ốm đau, không thể thân nghênh, vọng xin thứ tội. Ta coi bệnh mà đến, có thể nào khiến hoàn sư ra nghênh đón? Lưu Tảo cười nói, nam tử này mới đứng dậy, nghiêm người lui qua một bên, cung thỉnh tiểu hoàng đế nhập môn. Thần Hoàn Đình, lĩnh tướng phủ Đông Tảo chuyên chức. Lưu Tảo theo hắn đi vào, nói, nhưng là xin nghỉ ở nhà. Hoàn Khuông có 7 con, Hoàn Đình là hắn con thứ 5, tuy không phải đích trưởng, nhưng mà tại kinh gần đây hầu hạ, chỉ hắn một người. Phụ thân ốm đau, phận làm con, nếu không thể cáo bệnh hầu bệnh, tất sẽ bị người lên án. Vì vậy Hoàn Đình trả lời, chính là, Lưu Tảo gật gật đầu, cũng không cùng hắn tiếp lời, theo hắn đi đến đi. Hoàn Đình thấy nàng cũng không nói về triều đình chi sự, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hoàn trạch thật là rộng rãi, hai bên có hành lang theo tường xây lên, ở giữa một cái phiến đá đường, nối thẳng đường trước, đã như thế, liền có vẻ vô cùng sâu thẳm. Hoàn Khuông ốm đau, không thể đứng dậy, vì vậy không lên đường, nhắm sân sau. Đến trước một chính phòng, Hoàn Đình cung kính nói, thỉnh quân nhập thất, Lưu Tảo ở trước cửa, cởi giày, chỉ vớ trắng mà vào. Hoàn Khuông nằm ở trên giường, trong tay run rẩy cầm cái viên này Thanh Ngư Bội đang nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt hắn rất vần đục, trong mắt ánh sáng ảm đạm. Lưu Tảo từ hắn bệnh sau, thường xuyên ban thưởng vật ban thuốc, lại ban thưởng đến không lớn chân tâm. Nàng không thích vị lão tiên sinh này, bởi vì hắn ngoan cố bảo thủ, mà ngu xuẩn mất khôn, cũng có lẽ tiên sinh không qua, là nàng quá mức công danh lợi lộc. Không thể chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Vì vậy hai người có thể hài hòa, tất cả đều là Lưu Tảo giả bộ đến thuận theo nghe lời, giả bộ đến yêu thích Nho Gia. Không biết Hoàn Khuông có hay không đoán được nàng trong lòng bất nhất, nhưng hắn kỳ thực khá là yêu thích này sư sinh duyên không sâu đệ tử. Hắn gặp Lưu Tảo, nhấc đứng người dậy, muốn chào. Lưu Tảo vội sải bước trước, đỡ lấy hắn, đưa hắn nhẹ nhàng thu xếp hồi trên giường, nói. Thầy ta miễn lễ, Hoàn Khuông tay bởi vì tuổi già, bởi vì bệnh tật hơi run rẩy, hắn đem Thanh Ngư Bội đưa đến Lưu Tảo trước mắt, hơi thở mong manh nói. Ngọc bội kia quý giá, bệ hạ cần phải ngàn vạn, giữ gìn kỹ. Cá khắp nơi tảo, có ban thù, vương khắp nơi hảo, há nhạc uống rượu, hình dung là thiên hạ thái bình, quân dân cùng nhạc cảnh. Vũ Đế năm đó ngâm tụng này câu, ban thưởng hoàng tôn Thanh Ngư Bội lúc. Chưa chắc là mang nhiều kỳ vọng, nhưng bây giờ Hoàng Tôn gánh vác án thất đại nghiệp, này câu thơ liền có cái khác thâm ý. Lưu Tảo tiếp nhận Thanh Ngư Bội, trịnh trọng nói. Vâng, Hoàn Khuông nhìn nàng đem ngọc bội thu được trong tay áo, giữ gìn kỹ, mới chậm rãi nói. Bệ hạ ấy đến, vì cái gì, thần biết. Từ Hoàn Trạch đi ra, Lưu Tảo đạt thành mong muốn, tâm lại càng nặng nề. Nàng không ngờ đến, Hoàn Sư đồng ý giúp nàng. Nàng nay tới nơi đây, vì chính là đổi một người tiên sinh. Hoàn sư bệnh nặng, không chịu nổi mệt nhọc, đế sư một vị, tất nhiên là cần nhường lại. Chỉ là người phương nào nhưng là đế sư, lại là một hồi thương thảo. Lưu Tảo trong lòng có ứng cử viên, nhưng nàng nói nhẹ, không người sẽ nghe nàng chiếu lệnh. Vì vậy phải đem người này đẩy tới lúc này, nhất định phải có hoàn sư giúp đỡ. Tại giường bệnh trước đi rồi một chuyến, trở ra cửa. Trời tựa hồ càng xanh chút. Lưu Tảo ngửa đầu nhìn một chút, một nhóm chim nhạn vừa lúc từ không trung bay qua. Nàng quay đầu lại ngắm nhìn Hoàn Trạch cửa, trong mắt có chút không biết làm thế nào, cùng cảm kích. Hoàn sư thường ngày đối với nàng nghiêm túc thận trọng, nàng cho là hắn không thích nàng, lần này đến, sợ là đến kha phế một hồi miệng lưỡi, không ngờ còn chưa chờ nàng mở miệng, Hoàn sư liền một hơi đáp lại. Có thể thấy được người bề ngoài làm việc, cùng hắn chân tâm suy nghĩ, chưa chắc là nhất trí. Nàng còn phải đưa mắt học được càng sắc bén chút, có thể nhìn thấu lòng người mới tốt. Lưu Tảo một mặt nghĩ, một mặt xoay người lên ngựa, một mặt lại suy tư tương lai như có cơ duyên, còn phải báo lại Hoàn sư. Con ngựa tách tách đi, trở lại liền không cần như vậy cuống lên, Lưu Tảo cũng có tâm sự nhìn một chút bốn phía phong cảnh. Phong quang xác thực tốt đẹp, nếu có thể ở chỗ này đi yến, xưng lấy rượu ngon tiên nhạc, tất là vô cùng phong nhã. Đáng tiếc, nàng không này hứng thú. Nàng tới gặp Hoàn Khuông tin tức tất đã truyền ra ngoài, không biết tả tướng sẽ làm phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo có vẻ rất trầm ổn, trước tiên che giấu trong cung, một mình xuất cung, lại có ý định nhấc lên tả tướng, được Hồ Ngao cho rằng nàng là muốn đi tướng phủ, sau đó đột nhiên không kịp chuẩn bị cho thấy dụng ý, khiến người không ứng phó kịp, khi đó bốn phía đều là dinh quan, một la hét thì sẽ đưa tới vô số người. Muốn ngăn nàng đã không còn kịp. Này mà là Lưu Tảo hồi thứ nhất tự ý làm chủ, cõng lấy thừa tướng cùng thái hậu làm việc. Nàng có một ít hưng phấn, việc này một khi đạt thành, nàng cùng trong triều liền có một cái con đường. Không có tất cả đại thần toàn bộ dựa vào tả tướng cùng thái hậu, luôn có người sẽ kỳ vọng nàng người hoàng đế này có thể thân chính. Nàng muốn nghĩ cách đem những đại thần này tụ lên. Nàng đã bước ra bước thứ nhất, bất luận thành hay bại. Nếu là thành, tự nhiên là hào, mặc dù không được, cũng có thể khiến đối với nàng mang nhiều kỳ vọng đại thần nhìn thấy hoàng đế quyết tâm. Tiểu hoàng đế từ lấy hoàn thành đại sự, thật cao hứng trở về Cam Tuyền cung, vừa vào cung, liền thấy Tạ Y đã tại trước điện chờ nàng. Thật vui vẻ, tiểu hoàng đế dẫm chân xuống, khí tức đều có chút rối loạn, nỗ lực duy trì trấn định, đi lên phía trước. Tạ Y nhìn nàng đến gần, đi qua thi lễ, hỏi. Bệ dưới đi tới nơi nào, sao có tâm sự xuất cung du ngoạn, nàng tất là biết tất cả mọi chuyện, vẫn còn như vậy làm bộ làm tịch. Lưu Tảo bất mãn trong lòng, nhưng ánh mắt vừa giao nhau cùng tả tướng khuôn mặt, nàng lại không tức giận được, chỉ lạnh lùng nói. Hoàn sư ốm đau đã lâu, chậm đi nhìn một cái. Tả Y nở nụ cười, phong mắt lại là lạnh, ồ, cái kia bệ hạ nhưng nhìn ra cái gì đến rồi. Lưu Tảo đối diện với nàng ánh mắt lạnh như băng, trong lòng đã là sợ, nhưng nàng không thể lùi bước, nàng đang muốn kiên cường nói trở lại, Tạ Y lại đưa tay nắm chặt rồi cổ tay nàng, nói. Bệ hạ quần áo nhuộm bụi, không bằng vào điện, do thần phụng dưỡng bệ hạ thay y phục. Thay y phục, Lưu Tảo trợn to hai mắt, cách chương.